Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Chat, Tô Yến thực sự đã tức giận đến cực điểm khi Kinh Chập móc mắt Chat ra. Tô Yến thậm chí không đổi sắc mặt, Chat ôm lấy đôi mắt, ngã xuống đất, không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đàm Quán cúi đầu, không kìm được mà dùng mình một cái. Chủng tộc cao cấp ngã xuống. Chủng tộc truyền tin trong tay Tô Yến liền run rẩy, thân thể mũm mĩm, phóng thẳng lên đầu Đàm Quán. Xem ra chuyện về đôi mắt là thật rồi. Tô Yến xoa cằm, ánh mắt như thể chỉ đang làm một thí nghiệm không mấy quan trọng. Đàm Quán, hậu quả của việc bị chủng tộc truyền tin xâm nhập thần kinh không cần tôi phải nhắc nhở ông chứ? Ánh mắt Tô Yến lạnh băng. Tôi hỏi lần cuối, Lê Minh đang ở đâu? Cảm nhận được sức nặng của chủng tộc truyền tin trên đỉnh đầu, sắc mặt Đàm Quán trắng bệch nhưng vẫn im lặng, các ngón tay bắt đầu run rẩy một cách thần kinh. Tô Yến hoàn toàn mất kiên nhẫn, ra lệnh, ra tay đi. Chủng tộc truyền tin cắm dây thần kinh vào não Đàm Quán, vô số ký ức bắt đầu bị ép buộc hồi tưởng. Kinh Chập đứng bên cạnh lặng lẽ ghi chép lại những thông tin Đàm Quán tự động tiết lộ. Trong khi đó, Tô Yến thì không ngừng gõ trên màn hình điện tử. Tuy không kịp ngăn Lê Minh, nhưng dữ liệu của phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở Tinh Vân Hồng Vụ đã được Tô Yến cứu vớt. Biến đổi gen, bản ghi chép thí nghiệm trên màn hình điện tử khiến Tô Yến kinh hãi. Những người này lại dám mơ tưởng cấy ghép gen của chủng tộc vào con người. Một lượng lớn chủng tộc đã bị biến đổi ở đây đều là sản phẩm thí nghiệm thất bại. Còn bộ tộc trùng từng sinh sống ở Tinh Vân Hồng Vụ thì bị đem ra làm vật thí nghiệm. Hơn nữa, theo dữ liệu ghi chép, chắc chắn không chỉ có duy nhất một phòng thí nghiệm ở Tinh Vân Hồng Vụ. Tô Yến siết chặt nắm đấm, Riley đúng là điên rồi. Điện hạ, Luca từ xa đi tới, hơi khom người. Mọi người đều đã tỉnh, ngài xem, tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ đi. Tô Yến lấy lại tinh thần, ôm màn hình điện tử đứng dậy. Tôi đi xem non, đúng rồi. Tô Yến bước đi rồi chợt nhớ ra, quay đầu nói. Chat giao cho anh, đừng để hắn chết nhẹ nhàng. Thuộc hạ hiểu rồi, Luca nở một nụ cười giả tạo. Điện hạ cứ yên tâm. Trên chiến hạm, Non bước ra từ khoang trị liệu. Dịch trị liệu chảy dọc theo cơ bắp săn chắc trên lưng và cánh tay, vai rộng eo thon, tỷ lệ hoàn mỹ càng tôn lên khí chất nam tính mạnh mẽ, cơ thể cường tráng toát ra sức mạnh đặc trưng của chủng tộc. Tô Yến vừa vào cửa đã thấy cảnh Non như đang thả chim. Yến, Non chuẩn bị khoe khoang một chút yêu thế giới tính của mình. Bịch. Một chiếc áo thun trắng bay tới phủ lên đầu anh, giọng nói lạnh lùng của Tô Yến vang lên qua lớp áo. Mặc đồ vào cho em. Xong rồi, quên mất Yến, Yến còn đang giận. Non nhanh chóng mặc áo và quần, vài bước đuổi theo Tô Yến, thăm dò gọi. Yến, Yến, Tô Yến làm như không nghe thấy, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào màn hình điện tử. Yến, Yến, Non càng thêm bất an, giờ thì dỗ thế nào đây? Non vừa nghĩ vừa bước tới vô thức. Không để ý rằng Tô Yến đã dừng lại. Bịch, Tô Yến bất ngờ bị va vào, lảo đảo một cái, Non giật mình, theo bản năng ôm lấy eo Tô Yến, theo đà, hai người lập tức dính chặt vào nhau. Không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh, Tô Yến hoàn hồn, muốn đẩy ngực Non ra, nhưng bị anh ôm chặt lấy. Thả ra, không thả, Non dựa vào sức mạnh, không cho Tô Yến đẩy ra. Tô Yến suýt nữa tức đến bật cười, không thả. Vậy tối nay ngủ, anh thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non lập tức buông tay, cắt ngang câu nói của Tô Yến. Hừ, Tô Yến hừ lạnh một tiếng, anh tưởng em không trị được anh sao? Đến khi Tô Yến nhập dữ liệu vào hệ thống chiến hạm, Kinh Chập bắt đầu phân tích, lúc ấy mới vẫy tay với Non đang đứng một bên, nhìn cực kỳ tội nghiệp. Lại đây, em xem nào, giống như một chú chó lớn được chủ nhân khen thưởng. Toàn thân Non đều toát lên vẻ vui mừng rạng rỡ. Yến, Yến, em không giận nữa rồi à? Tô Yến kéo Non lại, nhìn trái nhìn phải, với khả năng tự hồi phục của chủng tộc cộng thêm sự trợ giúp từ khoang trị liệu loại y, vết thương của Non đã hoàn toàn bình phục. Đừng giận nữa mà, Yến, Yến, Non ngoan ngoãn để mặc Tô Yến lật tới lật lui kiểm tra. Anh sai rồi, thật sự sai rồi, rất tốt. Tô Yến thở ra một hơi. Ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Non. Non lập tức vui mừng hớn hở, xem ra tối nay mình không phải ngủ sofa rồi. Anh sai chỗ nào? Nụ cười trên mặt Non lập tức cứng đờ. Hả, em hỏi, anh sai chỗ nào? Nụ cười trên môi Tô Yến càng sâu, Non chớp chớp mắt, bản năng sinh tồn khiến đầu óc anh quay cuồng suy nghĩ. Anh không nên lơ là mất cảnh giác, rơi vào kế dụ địch. Cũng không nên giả heo ăn thịt hổ trên chiến trường, làm mình bị thương. Tô Yến hài lòng gật gật đầu, sai rồi thì phải chịu phạt. Hắn chỉ vào bàn phím bên cạnh, quỳ xuống, ai rồi thì cũng phải quỳ bàn phím THV, Non. Anh nghĩ mình còn có thể cứu vãn một chút. Tô Yến lạnh lùng liếc nhìn Non, miệng khẽ phun ra hai chữ. Sofa, Non, Yến Yến, em xem tư thế anh quỳ thế này đã chuẩn chưa, Vương. Vương, có chuyện không hay rồi. Luca hớt hải xông vào chiến hạm, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mặt thì lập tức trợn tròn mắt. Non, chuyện, gì, những từ này gần như được Non nghiến răng nghiến lợi bật ra. Dưới ánh mắt uy hát, p khủng khiếp của trùng vương, Luca nhìn Non rồi lại nhìn Tô Yến, một lần nữa cảm nhận sâu sắc về địa vị của trùng hầu. Chỉ thấy Luca lập tức nghiêm mặt, bịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng đầu gối lết đến bên cạnh Non, thì thầm nói. Dora đến rồi, thì sao, sắc mặt Non cực kỳ khó coi. Luca, ái ra, một tiếng, suýt nữa không kiểm soát được âm lượng. Ngài quên rồi à, bây giờ là thời kỳ sinh sản của trùng cái đó. Chân mày Non giật mạnh một cái, lập tức hiểu ra thế nào gọi là họa vô đơn chí. Nói về quý cô Dora, cô ta được xem là một trong những trùng cái hiếm hoi trong trùng tộc. Bình thường Dora nổi tiếng với phong cách cứng rắn, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng một khi đến kỳ PSTDC, cô ta lại không thể kiềm chế bản năng muốn giao phối những năm trước, cứ đến kỳ PSTDC là Non phải né tránh Dora. Với sức hút gen của trùng vương đối với trùng cái trong kỳ PSTDC, cho dù hôm trước Non có đánh Dora thê thảm thế nào, thì hôm sau Dora cũng vẫn như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt anh. Non hít sâu một hơi, khẽ dặn Luca, cản Dora lại. Vâng, Luca nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi, vừa xoa đầu gối vừa chạy biến. Tô Yến nở lướt qua một trang trên màn hình điện tử. Nói chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ. Lưng Non lạnh toát, đầu óc xoay nhanh. Yến Yến, em có đói không? Anh làm chút đồ ăn cho em nhé. Nướng cho em một cái bánh nhỏ được không? Tô Yến nhíu mày nghĩ nghĩ. Hình như hơi đói thật, các người cản ta làm gì? Vương đâu? Ta muốn gặp ngài ấy. Luca đang kéo theo thương binh Phệt, hai người cùng ngăn cản một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng yêu kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng cái cao cấp này, xét theo hình thái nhân loại hóa, rõ ràng là một mỹ nhân với vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man và vẻ đẹp quyến rũ đậm chất ngoại quốc. Vương hiện tại không tiếp bất cứ ai, ta chỉ lén nhìn một cái thôi, nhìn một cái chắc được chứ. Dora bực bội vuốt mái tóc vàng óng của mình, gương mặt sâu sắc và xinh đẹp tràn đầy vẻ nôn nóng. Luca nghiến răng, trong đầu toàn là hình ảnh Non quỳ gối lên bàn phím lúc nãy, thầm nghĩ, nếu để trùng hậu biết được chuyện này thì sao? Chẳng phải Vương sẽ quỳ thủng luôn cái bàn phím à? Không được. Dora dựng thẳng đôi mày liễu, đột ngột hiện ra lớp vỏ giáp ngoài, giận dữ quát. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách ta không khách sáo. Luca và Phê hiểu ý đẩy nhau một cái, nhát chém đầu tiên của Dora lập tức đánh hụt. Chúng ta cũng vì tốt cho cô thôi, cô có biết chúng ta đã có trùng hậu rồi không? Luca vừa giải thích vừa vội vàng né tránh thêm vài chiêu. Dora khựng lại, gương mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Trùng hậu, vị điện hạ của nền văn minh cơ khi đó, chính là trùng hậu của chúng ta. Phê cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời. Cô không biết là trong khi đang lãnh đạo cuộc tiến hóa Medium của Ma Tinh, Vương đã kết hôn với vị điện hạ của nền văn minh cơ khí đó. Dora hiếm hoi lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Nền văn minh cơ khí, đúng đúng đúng. Luca tranh thủ tiếp lời. Chính là điện hạ tự mình xây dựng nên nền văn minh cơ khí, thông minh tuyệt đỉnh ấy. Tình cảm giữa ngài ấy và Vương cực kỳ tốt. Cô không biết đâu, phí phạm. Dora đột nhiên đấm mạnh tay phải vào lòng bàn tay trái. Phẩy chấm, quá lãng phí, hả? Luca mặt đầy vẻ, cô đang nói cái gì vậy? Dora hừ nhẹ một tiếng, chỉnh lại quần áo, phất mái tóc một cách phóng khoáng. Ta muốn đi gặp điện hạ đó. Này, nãy giờ tụi tôi nói bao nhiêu là để cô hiểu mà. Vậy mà vẫn như nước đổ đầu vịt à. Ta đâu có đi gặp Vương đâu. Dora phẩy tay, yên tâm, bây giờ ta không có hứng thú với Vương nữa. ta chỉ muốn gặp điện hạ thôi. Luca và Fate nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bối rối trong ánh mắt của nhau. Bên này, Non vất vả dùng bánh ngọt để đổi lấy sự tha thứ tạm thời, bị Tô Yến sai xuống bếp thay thế cho robot gia dụng. Rửa bát, nhưng khi anh quay lại, liền nhìn thấy một mái tóc dài màu vàng óng quen thuộc lướt vào phòng của Tô Yến. Non, Ron, trời ơi, mình sắp chết rồi. Tô Yến chớp chớp mắt nhìn mỹ nhân xinh đẹp bước vào phòng, chủ động lên tiếng. Xin chào, Dora nở nụ cười rạng rỡ. Đôi đồng tử dọc màu xanh biếc đã tố cáo thân phận chủng tộc của cô, nhưng không thể phủ nhận, Dora đúng là một đại mỹ nhân với ánh mắt linh động, quyến rũ nóng bỏng. Thật xin lỗi vì đã đường đột làm phiền ngài. Tôi là Dora, xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào? Tôi là Tô Yến. Yến, ngày ngày đều bình an, đúng là một cái tên tuyệt vời. Dora cười càng rạng rỡ hơn, tên của ngài cũng mê người như chính ngài vậy. Tô Yến hơi ngượng ngùng cười cười. Thầm nghĩ, hóa ra trong giới chủng tộc, bình thường họ trò chuyện với nhau kiểu này sao? Hắn còn định nói gì đó, nhưng lại bị Non hấp tấp xông vào cắt ngang. Yến Yến, Non lao vào phòng, phát hiện bầu không khí cũng không căng thẳng như anh tưởng tượng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dora hoàn toàn không để ý tới Non đang vội vàng, từ đâu đó đã rút ra một đóa hồng trong tay. Trong lòng Non lập tức chuông báo động vang dội. Dora, tôi đã từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Non nói xong, Dora đã đưa đóa hồng trong tay cho Tô Yến đang ngồi bên cạnh, toàn thân như tỏa ra một luồng khí ngọt ngào. Đóa hoa này rất hợp với ngài đấy. Tô Yến tưởng đây là phong tục chào hỏi lần đầu của chủng tộc, lập tức vui vẻ nhận lấy đóa hoa hồng. Cảm ơn, Non, tác giả có lời muốn nói. Non, đây không giống như kịch bản đã viết mà, cách chương.